Xin mời gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có thể nói, cả bốn vụ nhảy lầu đều xảy ra ở góc chết của những chiếc camera. Việc này không tránh khỏi hơi trùng hợp quá mức đấy chứ. Triệu Bắc Hân cũng ra vẻ đúng thật là hơi khéo. Kỳ lạ nhất là, từ các góc độ quay video khác nhau, ban đầu, ba công nhân đã nhảy lầu tự tử đều biểu hiện khá bình thường khi đi vào phạm vi có camera. Căn bản không nhận thấy bọn họ có suy nghĩ phí hoài bản thân mình. Đặc biệt là người cuối cùng, Dương Bộc Sâm. Thậm chí khi lọt vào ống kính, ông ta còn giơ tay phủi bụi trên vai một cách rất tùy ý. Tự hỏi một người chuẩn bị tự tử sẽ để ý những vấn đề nhỏ đó hay sao? Nghe đến đó, tôi bèn hỏi Triệu Bắc Hân, nơi Dương Bộc Sâm nhảy lầu có chỗ nào đặc biệt không? Triệu Bắc Hân lắc đầu đáp, có lẽ không có chỗ nào đặc biệt cả, chỉ là một tòa nhà văn phòng trong khu vực nhà máy thôi. Tôi hỏi tiếp, trừ Mã Kiến và Tuệ An Khiết trong vụ thứ nhất ra, và thì có ai ở cùng tòa nhà ký túc xá? Còn lại, Vu Hải Đông và Dương Bọc Sâm đều lần lượt chết dưới hai tòa nhà nào? Triệu Bắc Hân suy nghĩ và nói, Mã Kiến và An Tuệ Khiết sống trong cùng một tòa nhà ký túc, mà Vu Hải Đông nhảy từ mái nhà của trung tâm hoạt động xuống. Còn về Dương Bọc Sâm, anh ta nhảy từ tòa nhà văn phòng của nhà máy xuống. Tôi thầm nghĩ bụng, trong bề ngoài, địa điểm mà những người này nhảy lầu cũng không có liên hệ gì lớn lắm. Tất cả mọi người đều đi làm ở cùng một nhà máy. Địa điểm có thể chọn để nhảy lầu cũng chỉ có mấy tòa nhà đó. Nhưng vấn đề là, trong vòng một tuần liên tiếp xảy ra bốn vụ nhảy lầu, thì điều này chắc chắn không phải đơn giản là trùng hợp nữa. Nếu không phải mấy công nhân này bị thôi miên tập thể, vậy cũng chỉ có thể là bị tà ma nào đó mê hoặc. Chú Lê bây giờ cũng đồng ý với suy nghĩ của tôi, nhưng bây giờ là giữa ban ngày, chúng tôi đi lòng vòng ở nhà máy cũng không biết được chỗ nào lạ thường cả. Cuối cùng chú Lê bảo Triệu Bắc Hân sắp xếp cho chúng tôi một phòng ký túc xá tiêu chuẩn cho công nhân viên chức ở. Chỉ có ở lại nhà máy một đêm mới có thể biết rốt cuộc nơi này có vấn đề gì hay không. Tiếp đấy Triệu Bắc Hân sắp xếp cho chúng tôi tới một căn phòng mới có 6 người dọn ra. Cũng do chúng tôi trải nghiệm cảm giác làm công nhân ở nhà máy. Nhà máy làm xoay 3K, mỗi ca 8 tiếng, trừ giữa giờ ăn cơm 1 tiếng. Thật ra, mỗi công nhân chỉ làm việc 7 tiếng mỗi ngày. Nếu chỉ nhìn vào điều này một cách đơn thuần, sẽ thấy công nhân ở đây chắc hẳn không quá mệt mỏi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là xem bề ngoài. Tình hình cụ thể là gì thì những kẻ ở vào mới như chúng tôi khó mà hiểu được. Nhưng ở đây có một chỗ cực kỳ đáng ghét, đó là mỗi khi đến giờ đi làm và tan ca của một ca là sẽ đổ chuông. Cứ như khi còn đi học vậy, làm người ta lúc nào và ở đâu cũng có cảm giác gấp gáp, tóm lại là không quá thoải mái. Đêm đầu tiên khi ở lại đây, chúng tôi không làm gì cả, vẫn chỉ quan sát khung cảnh dưới lầu từ cửa sổ, muốn xem thử buổi tối có ai đi lại ở trong sân, có ai chuồn ra ngoài chơi không. Bởi vì đây cũng không phải là trường học, trừ làm việc ra, chắc chắn vẫn phải có vài sinh hoạt giải trí. Hơn nữa phần lớn người làm việc ở đây đều là thanh niên tầm 20 tuổi. Lúc đi làm, bọn họ làm công việc máy móc buồn tẻ. Sau khi tan làm, tất nhiên cần thả lỏng một chút. Nhưng nói thật, nơi này ngoại trừ ổn định ra thì chẳng được cái gì khác. Vừa rồi tôi hỏi thăm thử Triệu Bắc Hân về tiền lương của công nhân bình thường, thật sự là không cao lắm. Trung bình khoảng 3.000 nhân dân tệ, nhưng đây cũng chỉ là giá trị trung bình thôi. Nghe ý của Triệu Bắc Hân là, nếu có bằng đại học chuyên ngành trở lên thì có thể nhận mức lương từ 3.000 đến 5.000, nhưng nếu chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở thì anh chỉ có mức lương cơ bản cộng thêm một số tiền tăng ca. Lúc này tôi nhìn những công nhân vào làm và tan ca làm đó, phát hiện trên mặt bọn họ tiêu đi sức sống tinh thần mà tuổi này nên có. Cuộc sống trong nhà máy dường như khiến cho họ trở nên quá cồng quá thức. Đây không phải là cảm giác mà những thanh niên tuổi đôi mươi nên có. Tôi không nhịn được mà thì thầm, không phải bọn họ đang lãng phí cuộc sống của mình sao? Chú Lệ cũng rướn cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó khẽ cười rồi bảo, mỗi người có một cách sống riêng, cháu không thể yêu cầu mỗi một người đều trở thành thanh niên có chí hướng, có thể làm nhà khoa học, doanh nhân và nhà giáo dục được. Nhưng bọn họ có thể làm điều gì đó hứa hẹn hơn ở độ tuổi đẹp như hoa này cơ mà. Tôi vô cùng khó hiểu. Chú Lê than thở, chàng trai, cháu vẫn còn quá trẻ, từ nhỏ mỗi người đều biết phải học tập cho giỏi, sau đó thi đậu đại học cho tốt, tìm một công việc thật tốt, nhưng tại sao không phải ai cũng có thể làm được? Trong lúc bất chợt tôi cũng không biết nên trả lời chú Lê như thế nào, vì bởi nguyên nhân làm tôi không được quá nhiều. Vì thế, tôi nghĩ ngợi và nói, có thể là bởi vì hoàn cảnh gia đình và suy nghĩ cá nhân đều không giống nhau. Chú Lê gật đầu, đại loại là thế, nhưng xét đến cùng cũng chỉ có một câu, đó là bởi vì số phận không giống nhau. Nói chẳng ra là khả năng số phận của con cái một triệu phú và con cái một người ăn xin xảy ra nghịch chuyển là cực kỳ bé nhỏ. Cháu không thể nói con trai của người ăn xin chắc chắn không thể thành triệu phú. Cũng cái lẽ đó, con trai của triệu phú cũng không thể không có ngày thành ăn xin. Nhưng xác suất như thế quá thấp. Tình hình chung, con cái của người giàu vẫn giàu có, con cái của ăn xin vẫn nghèo túng. Thế có phải hơi bị quan quá không? Đàm Lỗi ở cạnh không phục. Chú Lê gõ vào đầu cậu ta và nói, thằng nhóc thôi, con thì biết cái gì, đây không phải là bi quan, đây là thực tế. Số trời đã định, trên thế giới này có người sinh ra không cần làm gì cả, đã là tỷ phú rồi đấy, con có biết không? Nhưng có nhiều người sống liều chết làm cả đời, cuối cùng chỉ có thể lấy được chút tiền lương hưu đến đáng thương. Nhưng không phải đời người chính là như vậy sao? Mặc dù mỗi người đều có số phận của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không vui vẻ, không hạnh phúc. Nếu người nào cũng là người giàu, như vậy người giàu có còn là người giàu nữa không? Tôi chỉ xuống những công nhân trẻ phía dưới và hỏi, vậy chú nói xem, bây giờ bọn họ có vui vẻ ở chỗ này không? Chú Lê lắc đầu và đáp, khó mà nói được, bầu không khí ở đây không tốt lắm, và nó không giống với các cuộc sống ở nhà máy khi bọn chú còn trẻ, bởi vì bây giờ mọi người đều đã bị vật chất hóa và không còn ai quan tâm đến việc theo đuổi tinh thần nữa. Đàm Lỗi bĩu môi rồi nói, sư phụ à, nếu mỗi ngày thầy đều sầu đo vì kế sinh nhai, thì còn lấy đâu ra tinh thần mà theo đuổi nữa đây? Đúng như vậy đấy, cho nên con người bây giờ đều quá vật chất hóa, đương nhiên cũng bao gồm chính thầy nữa, bởi vì bản thân xã hội này chính là một xã hội vật chất hóa. Con có thể theo đuổi tinh thần, nhưng điều kiện tiên quyết là con phải có cơm no mới được. Chú Lê nói với vẻ hơi bất đắc dĩ một chút. Trong lúc hai thầy trò, bọn họ vẫn đang mải tranh luận xem có nên phấn đấu để thay đổi vận mệnh của mình hay không, thì đột nhiên tôi nhìn thấy trong đám người bên dưới xuất hiện một bóng dáng kỳ lạ. Sở dĩ nói bóng dáng đó kỳ lạ vì những công nhân bên dưới không chuẩn bị đi làm, cũng là chuẩn bị tan ca. Tất cả mọi người đều đi thành nhóm tụm năm tụm ba đi với nhau. Chỉ có duy nhất một mình người kia là đi một mình, lưng hóp lại như mèo đi về phía trước. Tôi thấy tò mò nên nhìn theo người kia một lúc, thấy anh ta không có vẻ giống công nhân mới tan làm, cũng không giống công nhân chuẩn bị vào ca, tóm lại rất quái dị. Tôi chỉ về phía người đó và nói với chú Lê, chú nhìn kìa, người kia kìa, dáng đi của người đó thật là kỳ quái. Chú Lê nhìn về hướng tôi chỉ, tiếc là bên dưới có quá nhiều công nhân đang đi qua lại, nên chú ấy cũng không nhìn rõ người tôi muốn chỉ. Thế là tôi đem hy vọng đặt lên người Đinh Nhất. Nhãn lực của Đinh Nhất rõ ràng lúc nào cũng tốt, nhất định nhìn ra tôi đang chỉ người công nhân nào. Nhưng không ngờ tôi đã nhầm, Đinh Nhất cũng không nhìn thấy người mà tôi nói đến. Tôi đột nhiên nhận ra trong chuyện này hình như có điểm gì đó không đúng, vì tư thế của người kia hết sức kỳ quái. Người khác chỉ cần nhìn qua chắc chắn sẽ bị thu hút, phải nhìn lại. Nhưng bây giờ cả chú Lê và Đinh Nhất đều không nhìn thấy người này. Chẳng lẽ bọn họ vốn không thể nhìn thấy người kia sao? Nghĩ như vậy, tôi quay đầu nói với chú Lê, để cháu xuống dưới nhìn thử xem, chắc chắn người này là có vấn đề. Sau đó tôi nhanh chóng bước ra ngoài. Đinh Nhất thấy vậy cũng nói với chú Lê một tiếng, con cùng đi xem thế nào. Chú Lê gật đầu với anh ta và nói, ừ, cẩn thận một chút nhá. Thế là tôi và Đinh Nhất cùng ra khỏi tòa ký túc xá, hòa vào đám đông công nhân đang vội vã đi lại. Nhưng hết sức kỳ lạ là, Khi ở trên tầng, tôi nhìn thấy rõ ràng người kia vẫn đi đi lại lại bên trái hàng cây xanh. Nhưng khi tôi và Đinh Nhất xuống đến chỗ đó thì lại không tìm được người kia đâu nữa. Đinh Nhất nghi ngờ hỏi, cậu nhìn đúng đấy chứ? Có đúng là chỗ này không? Bây giờ tôi mới lên tiếng khẳng định chắc chắn với anh ta. Chắc chắn đúng mà. Lúc nãy tôi còn cố ý nhớ kỹ một số thứ để đánh dấu vị trí của người kia. Hàng cây xanh, thùng rác, cột đen. Cho dù người kia vẫn luôn đi đi lại lại, nhưng chỉ cần anh ta không chạy vội đi thì nhất định sẽ không cách chỗ này quá xa. Đang nói chuyện, bóng người kia đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi. Nhưng lúc này, anh ta đã đi theo một đám công nhân vào trong một tòa ký túc xá. Tôi lập tức kéo Đình Nhất bước tới phía đó. Nhưng đến khi chúng tôi đi vào trong tòa ký túc xá, thì những công nhân kia đã tách ra đi về phòng của họ. Người kia lại biến mất. Tôi không biết anh ta đi vào phòng của tầng nào. Nhưng tôi chắc chắn, anh ta đã đi vào trong tòa ký túc xá này. Đình Nhất thấy tôi nhíu chặt mày, nhìn xung quanh, bèn hỏi tôi. Người kia dáng dấp thế nào? Là nam hay là nữ? Tôi vừa tìm, vừa nói với anh ta. Mặc quần áo lao động, không có điểm gì đặc biệt. Nhìn ngoại hình thì có vẻ là nam, nhưng tư thế của anh ta rất kỳ quái. Lúc nào cũng hóp lưng lại như mèo đi về phía trước. Đình Nhất kéo tôi lại và nói, đừng có tìm nữa. Tôi không hiểu hỏi, vì sao? Đình Nhất lắc đầu. Nếu người bình thường đi kiểu như thế, chẳng phải sẽ thu hút sự chú ý của những người khác sao? Nhưng nãy giờ ngoài cậu ra, làm gì có ai khác nhìn thấy người đó? Tôi sững lại, đúng vậy, một người kỳ quái như vậy. Lúc này có bao nhiêu công nhân đi qua đi lại mà không ai để ý đến anh ta. Điểm này không thể nào rồi. Hơn nữa, ngay cả chú Lê và Đình Nhất cũng không nhìn thấy anh ta. Như vậy nghĩa là chỉ mình tôi có thể nhìn thấy người kỳ quái kia mà thôi. Đúng lúc này, có một công nhân đi từ tầng trên xuống chuẩn bị ra ngoài. Tôi vội gọi cậu ta lại và hỏi. Cậu này, hỏi thăm cậu một chút chuyện. Trong số công nhân các cậu ở đây, có ai trên người bị thương tật gì không? Có dáng đi hóp người lại như mèo ấy. Không ngờ người kia nghe tôi hỏi xong, vẻ mặt đột nhiên trở nên kỳ quái. Gọi nửa ngày mới trả lời mình, mới vào được mấy tháng, nên không rõ trong nhà máy có công nhân như vậy hay không. Tôi và Đinh Nhất nhìn theo bóng người kia, vội vàng rời đi, thì biết tên nhóc này không phải không biết, chỉ là không muốn nói thôi. Tôi nói nhỏ, trốn tránh, nhất định là có chuyện không hay ở đây rồi. Đinh Nhất cũng gật đầu bảo, đúng là có vấn đề, hay là mai chúng ta đi tìm Triệu Bắc Hân hỏi thử xem sao. Tôi lắc đầu, Triệu Bắc Hân cũng chưa chắc biết rõ mọi chuyện, muốn biết nhiều chuyện thì phải tìm được người không liên quan hỏi mới ra. Sau khi ra khỏi ký túc xá, tôi nhìn xung quanh bốn phía, lại phát hiện cách đó không xa có ánh đèn của một siêu thị nhỏ bán hàng 24 giờ. Tôi nháy mắt với Đinh Nhất, sau đó hai chúng tôi cùng đi vào siêu thị nhỏ kia. Vừa mới vào cửa, con rối hình khỉ treo trên tường đã phát ra tiếng chói tai. Kính chào quý khách. Sau đó, một người phụ nữ mơ mơ màng màng ngồi dậy mà nói. Hai anh cần gì? Tôi chỉ bừa mấy hộp mì ăn liền. Cho chúng tôi mấy hộp kia, bốn người ăn. Người phụ nữ kia lập tức tỉnh táo trở lại, quay người lấy túi đựng mấy hộp mì cho chúng tôi. Đồng thời miệng của chị ta còn không ngừng nói. Thật ra ăn cái này cho thêm giảm bông và thịt viên còn ngon hơn đấy. Tôi gật đầu nói. Được, vậy thì cho thêm đi. Người phụ nữ thấy tôi dễ mua như vậy thì cười nói với tôi, hai người trông là lạ, có phải mới đến đây làm không? Tôi cười và bảo, vâng, tôi mới được bạn giới thiệu đến đây. Chị này, công việc ở đây thế nào, có vất vả lắm không? Người phụ nữ kia nhanh nhẹn xếp đồ vào túi, sau đó ngẩng đầu nói với chúng tôi, mệt thì không mệt lắm, nhưng khi nào có đơn đặt hàng thì thường xuyên phải tăng ca. Tôi nghe nói có công nhân tăng ca dài nhất là 18 tiếng đấy. Tôi giật mình nói, vậy thì mệt chết à? Chứ còn gì nữa, thật ra công việc ở đây đều làm trên dây chuyền sản xuất, rất đơn giản, chủ yếu phải thức đêm tăng ca, khiến nhiều người không chịu được. Nhưng các cậu còn trẻ, sức khỏe còn tốt, làm mấy năm cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng người lớn tuổi thì không làm được, giống như Hoàng Đại Lâm mấy tháng trước, vì có mệt mà ngủ gục bên cạnh máy móc, kết quả quần áo bị cuốn vào bên trong máy. Mặc dù là cứu được người, nhưng vì vậy mà thắt lưng bị thương, phải chịu tàn tật suốt đời. Tôi nghe thấy người phụ nữ ấy nói Hoàng Đại Lâm bị thương ở thắt lưng, lập tức có hứng thú, vội hỏi tiếp ngay. Thế nhà máy bồi thường cho anh ta bao nhiêu tiền? Người phụ nữ kia bĩu môi. Đừng có nhắc đến chuyện đó, làm gì có bồi thường. mấy lãnh đạo nhà máy đều cho rằng Hoàng Đại Lâm đã vi phạm quy tắc an toàn trong công việc mới dẫn đến tai nạn kia, nên chỉ đồng ý để anh ta chuyển sang một công việc nhẹ nhàng hơn mà thôi. Tôi thầm nghĩ trong lòng, nếu đúng như người phụ nữ này nói, thì cách hành xử của lãnh đạo nhà máy kia cũng quá thất đức rồi. Chưa nói đến chuyện một công ty lớn như thế mà bóc lột công nhân, mà khi có chuyện xảy ra còn đùn đẩy trách nhiệm sao? Vậy Hoàng Đại Lâm bây giờ thế nào? Có tiếp tục làm ở nhà máy nữa không? Tôi hỏi. Người phụ nữ kia than nhẹ một tiếng. Không làm nữa. Tính tình của Hoàng Đại Lâm lúc cũng qua bướng bỉnh, nghe nói là tự sát rồi. Ô, chuyện xảy ra khi nào thế? Tôi hỏi tiếp. Người phụ nữ suy nghĩ rồi nói. Được một thời gian rồi, chắc khoảng hơn một tháng. Nhưng chưa đến hai tháng đâu. Chuyện cụ thể xảy ra thế nào thì tôi không rõ lắm. Chỉ nghe qua những công nhân đến đây mua đồ nói chuyện thôi. Ra khỏi siêu thị, cuối cùng chúng tôi cũng có một cái tên, Hoàng Đại Lâm. Tiếc là bà chủ siêu thị này không biết nội tình sự việc. Nếu như muốn biết, có lẽ chúng tôi phải tìm người công nhân trẻ tuổi, có vẻ mặt kỳ lạ, nãy đến hỏi thăm thôi. Từ nét mặt của người thanh niên kia, không khó để nhận ra, cậu ta chắc chắn biết được chuyện gì đó. Nhưng với thái độ, có cậu ta sẽ không thể dễ dàng nói cho người lạ biết chuyện này. Xem ra, chúng tôi phải nghĩ cách mới được. Sau đó tôi và Đình Nhất đi vào trong tòa ký túc xá mà người đàn ông đi như mèo kia đã vào. Muốn đợi người thanh niên kia quay trở lại, nhưng không biết tên nhóc đó đã lượn đi đâu mất. Tôi và Đình Nhất chờ dưới sảnh 2 tiếng đồng hồ, vẫn không thấy cậu ta quay lại. Đình Nhất nhìn đồng hồ và bảo, cậu về ngủ trước đi, tôi ở đây chờ cho. Tôi vừa định nói với anh ta là tôi không buồn ngủ, thì đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu có một tiếng động. Tôi còn chưa kịp có phản ứng thì Đình Nhật đã kéo tôi sang một bên. Tiệm đo nghe thấy một tiếng rầm từ trên bên trên rơi thẳng xuống chỗ chúng tôi vừa đứng. Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi và Đình Nhật không thể ngờ được. Đúng lúc chúng tôi vào đây xem xét thì lại có người rơi từ trên tầng trên xuống. Đình Nhật vội qua kiểm tra tình trạng của người kia, còn tôi nhanh chóng gọi cấp cứu 120. Lúc này Đình Nhật quay lại nhìn tôi, nên phản anh ta nặng nề, lắc đầu nói, không cứu được nữa rồi. Tôi nhìn người thanh niên nằm trên đất, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng mũi. Có lẽ sườn sườn đã đâm vào phổi, nhìn dáng vẻ vô cùng đau khổ. Khi xe cứu thương 120 chạy đến nơi, thì người thanh niên trên đất đã tắt thở được một lúc rồi. Một sinh bệnh cứ thế biến mất trước mắt chúng tôi, nhìn dáng vẻ có lẽ chỉ khoảng 20 tuổi. Một người mặc đồng phục nhân viên cấp cứu màu xanh thẫm tỏ vẻ chán nản nói ra, không biết nhà máy này bị làm sao nữa. Sao cứ 2-3 ngày lại có người nhảy lầu như vậy? Một nhân viên khác đứng bên cạnh thúc giục anh ta. Nói nữa thì có ích gì, mau đặt người lên xe đi. Lúc này người thanh niên khi nãy chúng tôi gặp qua lại. Lúc cậu ta đẩy đám đông ra, nhìn thấy thi thể trên mặt đất, mặt cậu ta cắt không còn giọt máu. Cùng lúc đó, Triệu Bắc Hân không biết từ chỗ nào, hấp tấp vội vàng chạy đến. Thấy chúng tôi đã có mặt ở hiện trường, vội thì thầm nói với chúng tôi. Sao lại có người nhảy lầu nữa rồi? Tôi đành gật đầu, sau đó chỉ vào người công nhân trẻ tuổi đang đứng chết lặng bên cạnh. Sự tình hơi khó giải quyết, ông chuẩn bị thông tin chi tiết về người chết và người thanh niên kia gửi qua cho tôi xem. Triệu Bắc Hân nhìn theo hướng tay tôi chỉ, sau đó nghi ngờ nói, cậu muốn thông tin của Mạnh Đào làm gì? Tôi bây giờ nghe trong giọng điệu của Triệu Bắc Hân mang theo ý chất vấn, để không khiến ông ta nghi ngờ nên tôi chỉ bừa mấy người rồi nói, tôi không chỉ cần thông tin của cậu ta, còn người này và cả người này nữa. Thật ra không phải tôi không tin Triệu Bắc Hân, nhưng mà trước khi làm rõ được chuyện xảy ra trong nhà máy thì không thể hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của một ai được, vì có một số chuyện vẫn phải tận mắt nhìn thấy, tự tay mình nghe được mới là rõ ràng. Chú Lê và Đàm Lỗi cùng nhau xuống lầu, có lẽ tin này đã truyền khắp nhà máy. Tôi đi đến cạnh chú Lê, sau đó thì thầm nói mấy câu với chú ấy. Chú ấy gật đầu nhẹ nhẹ rồi nói với Triệu Bắc Hân, tình hình trong nhà máy rất nghiêm trọng, nếu như không nhanh chóng giải quyết vấn đề, chỉ sợ sẽ tiếp tục có công nhân xảy ra chuyện. Sắc mặt của Triệu Bắc Hân cực kỳ khó coi, ông ta khẩn trương xoa xoa hai tay lại với nhau rồi nói, Lê Đại Sư, theo ngài bây giờ nên làm thế nào? Không thể là có thêm người chết ở đây được nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ công nhân sẽ nghỉ việc hết mất. Chú Lê thở dài liên tục, như thế này đi. Trước hết anh chuẩn bị một phòng họp, sau đó đem tài liệu chi tiết về người đã chết đến cho tôi xem sao, đặc biệt là người tên Mạnh Đào kia. Chu Lê đã nghe lên tiếng, đương nhiên Triệu Bắc Hân không dám hỏi nhiều, vội vàng bảo người bên cạnh mấy câu rồi rời đi ngay. Sau đó có người đưa chúng tôi đến bên phòng họp mà họ tiếp chúng tôi hôm nay. Không bao lâu sau, Triệu Bắc Hân mang những tài liệu chúng tôi cần đến. Thật ra tài liệu về những người khác chỉ để làm nền. Thứ chúng tôi thực sự muốn là tài liệu chi tiết về người chết và người tên Mạnh Đào kia mà thôi. Mạnh Đào có thể tạm thời để qua một bên. Tôi mở tài liệu của người vừa chết ra. Đó là một thanh niên còn chưa đến 20 tuổi, tên là Tôn Lương Tả, vừa vào nhà máy làm chưa được nửa năm, quê ở huyện Lâm, ban đầu vào nhà máy cùng với mấy người bạn cùng quê. Theo tư liệu cá nhân của Tôn Lương Tả thì cậu ta hoàn toàn bình thường, không có gì là lạ, vô cùng bình thường, không có một điểm gì khác người. Đương nhiên, một người ở một thời điểm nào đó có khuynh hướng tự sát thì không thể nhìn ra bên hồ sơ cá nhân được. Thế là tôi đặt tài liệu của Tôn Lương Tả sang một bên, rồi cầm tài liệu của Mạnh Đào lên. Tôi khá hiếu kỳ với người này. Lời tên nhóc này nói quả nhiên không có câu nào là thật. Rõ ràng lúc trước cậu ta nói mình mới vào nhà máy không lâu, nhưng trên hồ sơ thể hiện rõ cậu ta đã làm ở nhà máy này hơn 3 năm. Xem ra trong lòng cậu ta đúng là có quỷ thật, nếu không sao lại đi nói dối hai người lạ như chúng tôi cơ chứ. Bởi vì chuyện này xảy ra quá đột ngột, có lẽ bây giờ Triệu Bắc Hân cũng chưa hiểu ra là đang có chuyện gì xảy ra, cho nên chú Lê nhìn đồng hồ và nói, bây giờ cũng muộn rồi, hôm nay cứ tạm thời đến đây cái đã, nói chuyện gì ngày mai nói sau cũng được. Hơn nữa, tôi đoán là anh cũng phải đến bệnh viện một chuyến, chuyện hôm nay cũng xảy ra mất rồi, nếu sự tình có tiến triển gì thì lập tức báo cáo cho chúng tôi. Triệu Bắc Hân nghe xong biểu cảm như được đại xá, sau đó bảo thư ký văn phòng đưa chúng tôi ra ngoài trước, còn ông ta lập tức đi đến bệnh viện xem tình hình của Tôn Lương Tả như thế nào rồi. Sau khi quay về ký túc xá, tôi kể lại những chuyện đã qua cho nhóm chú Lê nghe. Sau khi nghe xong, chú Lê trầm giọng nói, chẳng lẽ những chuyện này đã do oan hồn của Hoàng Đại Lâm gây ra? Tôi bây giờ chỉ biết lắc đầu, khó mà nói được lắm. Theo người phụ ở siêu thị nói, thì Hoàng Đại Lâm bị tức mà chết. Nhưng kiểu chết như thế cũng có rất nhiều loại. Nhất thời tức giận nghĩ quần tự sát cũng là bị tức chết, tức qua đến nỗi đầu tìm mà chết, nghẹn não cũng được xem là tức chết. Chú Đề nghĩ một chút rồi bảo, cho dù nói thế nào đi nữa, thì cái chết của Hoàng Đại Lâm chắc chắn không phải là tự sát, nếu không Triệu Bắc Hân không lý nào không nói ra ngay. Vậy có khi nào vì thời gian cách chuyện kia đã lâu, cho nên bọn họ không cho rằng cái chết của Hoàng Đại Lâm có liên quan đến chuyện nhảy lầu này? Đảm Tội nói chen vào. Tôi cười lạnh, lãnh đạo nhà máy có biết chuyện hay không là cháu không có rõ, nhưng người tên Mạnh Đào kia nhất định là biết chuyện gì đó. Ngày mai tìm cơ hội thăm dò cậu ta xem sao, biết đâu có thể moi được tin tốt gì. Sáng hôm sau, Triệu Bắc Hân mệt mỏi xuất hiện trước mặt chúng tôi. Đêm hôm qua sau khi từ bệnh viện quay về, ông ta lại bị cảnh sát gọi đến tường trình sự việc, vất vả đến 3 giờ sáng mới được về ngủ. Tôn Lương Tả sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra lập tức kết luận, đồng tử giãn rộng, kết luận tử vong, đưa thi thể đến nhà chứa xác. Sau đó cảnh sát lấy video giám sát của ký túc xá, phát hiện lúc 9 giờ 32 phút đêm hôm qua, Tôn Lương Tử cùng với đồng nghiệp quay về ký túc xá, lúc đó không có gì bất thường cả. Theo những người đồng nghiệp kia kể lại, Tôn Lương Tử từng phàn nàn thời gian làm việc ở đây quá dài, rõ ràng nói một ngày làm 8 tiếng, nhưng lúc nào cũng vì có đơn đặt hàng mà phải làm thêm giờ. Một người công nhân lớn tuổi ở cùng ký túc xá với cậu ta còn khuyên cậu ta mấy câu, cậu mới đến nên chưa quen thôi, một thời gian nữa sẽ khá hơn đấy, có điều sức khỏe của mỗi người khác nhau, nếu thêm một thời gian ngắn nữa mà cậu vẫn không quen được, thì lúc đó hành nghĩ đến việc đổi công việc khác cũng không muộn. Lúc đó Tôn Lương Tả cũng nghe theo lời khuyên của người kia, cảm xúc cũng không có điểm gì bất thường. Đến tận 9 giờ 50 phút tối, cậu ta đột nhiên nói muốn ra ngoài mua ít đồ ăn vặt, thế là mặc quần áo đi ra ngoài cửa. Nhưng không ai ngờ rằng, đến 12 giờ 25 phút tối, Tôn Lương Tả đã nhảy xuống từ nóc tòa nhà ký túc xá, rơi thẳng xuống chân tôi và Đình Nhất. Từ những thông tin cảnh sát điều tra ra được, Tôn Lương Tả không hề có bất cứ động cơ nào để tự sát. Nhưng có một điểm khác biệt giữa lần này và lần trước, đó là lần này camera giám sát quay được rõ ràng cảnh Tôn Lương Tả nhảy lầu. Nếu như mấy lần nhảy lầu trước đây đều không tìm được chứng cứ chứng minh xác thực có phải tự sát hay là không, thì lần này có thể khẳng định chắc chắn Tôn Lương Tả tự mình nhảy xuống. Vì trong video không những quay lại được rõ ràng cảnh Tôn Lương Tả nhảy xuống dưới, mà video giám sát ở lối ra vào tầng cao nhất còn có thể hiện rõ trước và sau khi Tôn Lương Tả nhảy xuống, không hề có người nào khác xuất hiện ở đó. Ngay cả cảnh sát đến điều tra hiện trường cũng phải 3 tiếng sau mới đến nơi. Sáng hôm nay, Triệu Bắc Hân còn nhận được điện thoại của quản lý từ bên Hàn Quốc chất vấn ông ta vì sao lại có thêm công nhân bị chết như vậy. Tôi thấy Triệu Bắc Hân cuối cùng cũng nhắc đến Hoàng Đại Lâm, bèn rèn sắt khi còn nóng hỏi luôn. Cái chết của Hoàng Đại Lâm có điểm gì khả nghi hay không? Ví dụ như vì sao anh ta lại bị đau tim, có phải có tranh chấp hay mâu thuẫn gì với một công nhân khác trong ký túc xá không? Triệu Bắc Hân nghe hỏi vậy thì vẻ mặt hơi khó xử, lại nói. Nói thế nào đây? Tình huống của Hoàng Đại Lâm hơi đặc biệt, không chỉ đơn giản là mâu thuẫn với người ở cùng ký túc xá. Tôi biết nhưng vẫn hỏi, là sao? Triệu Bắc Hân suy nghĩ rồi nói cho chúng tôi biết. Thật ra chuyện này tôi cũng không tiện nói ra, vì người xử lý chuyện của Hoàng Đại Lâm lúc đó là chủ nhiệm Lưu và Tổng Giám đốc Phác. Hai người này bàn bạc rồi ra chỉ thị, nhân viên chúng tôi chỉ là người chấp hành. Tôi cũng biết cái chết của Hoàng Đại Lâm có oan khuất, nhưng lãnh đạo đã đưa ra quyết định, nhân viên bên dưới như chúng tôi cũng không có thay đổi được điều gì. Tôi nghe Triệu Bắc Hân nói đi nói lại mà cũng không nói rõ là chuyện gì, thì mất kiên nhẫn mà bảo, đừng có nói đến mấy chuyện ngoài lề, cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra. Sau đó Triệu Bắc Hân mới kể cho chúng tôi nghe, lúc trước Hoàng Đại Lâm ngủ gật trong lúc làm việc, thực sự là do anh ta quá buồn ngủ. Lúc đó nhà máy phải tăng ca hoàn thành một đơn đặt hàng, nên đã yêu cầu toàn bộ công nhân tăng ca. Lúc đó Hoàng Đại Lâm đã làm việc liên tục 17 giờ, đã đến giới hạn buồn ngủ, không chịu nổi nữa. Nhưng vì anh ta là người thật thà, chất phác, tương đối dễ nói chuyện, nên phần cuối công việc bị dồn lại cho một mình anh ta làm. Lúc đó anh ta thực sự quá mệt mỏi, cho nên trong lúc vô ý đã ngủ tiếp đi bên cạnh máy móc. Kết quả một góc quần áo của anh ta bị cuốn vào trong máy. Nếu như không phải vừa đúng lúc có một công nhân quay lại lấy đồ, thì hôm đó Hoàng Đại Lâm chắc chắn đã chết. Nhưng dù may mắn không chết, anh ta vẫn phải chịu tổn thương vô cùng nghiêm trọng, tàn tật suốt đời. Theo như lời Triệu Bắc Hân nói ra, ở nhà máy sợ nhất là tình huống như thế này. Chỉ cần người không chết thì nhà máy sẽ phải cấp dưỡng cả đời cho người đó. Thế nên nhà máy mới kiên quyết không xử lý theo hướng tai nạn lao động, mà chỉ xác định lỗi này là do anh ta đã vi phạm quy định tăng ca, chỉ chi một khoản đền bù mà thôi. Hoàng Đại Lâm cả đời sống chân thật, anh ta không biết cách tranh giành quyền lợi. Mặc dù anh ta tìm đến nhà máy khiếu nại rất nhiều lần, thế nhưng câu trả lời nhận được vẫn như cũ, lần nào cũng bị từ chối. Thân thể của Hoàng Đại Lâm vì sự cố lần đó mà đã bị tàn tật, không thể đứng thẳng đi lại như người bình thường. Thật ra, nếu lúc đó nhà máy chịu trả tiền chữa bệnh cho anh ta, có lẽ Hoàng Đại Lâm cũng không biến thành bộ dạng như thế. Bởi vì không có tiền nên anh ta chỉ có thể chữa chạy sơ sài, cuối cùng mới biến thành ngoại hình như thế kia. Chủ nhiệm nhà máy khi đó là Lưu Quang Vĩ và Tổng Giám đốc Phác đã bàn bạc. Việc quá tuyệt tình. Bây giờ phải đặt để cho Hoàng Đại Lâm một con đường sống. Nếu không bọn họ sợ rằng Hoàng Đại Lâm sẽ đi khiếu kiện khắp nơi, cho nên bọn họ đã sắp xếp cho Hoàng Đại Lâm một công việc tương đối nhẹ nhàng trong nhà máy, để anh ta có thu nhập cơ bản không đến mức không sống nổi. Thật ra thì Lưu Quang Vĩ và Tổng Giám đốc Phác tính toán rất kỹ. Bọn họ đều nhận ra Hoàng Đại Lâm là một người trung thực. Chỉ cần để anh ta tiếp tục làm việc trong nhà máy, anh ta sẽ không làm loạn nữa. Chờ vài năm sau, bọn họ tùy tiện tìm một lý do nào đó để mà tha thải anh ta, thì dù sao công nhân ở đây tính lưu động rất cao. Đến khi đó sẽ chẳng còn mấy người có thể chứng cứ và làm chứng vụ tai nạn của Hoàng Đại Lâm là tai nạn lao động. Kết quả vẫn là do anh ta tự vi phạm nguyên tắc an toàn dẫn đến sự cố mà thôi. Nhưng có một điều, Lưu Quang Vĩ và Tổng Giám đốc Phác không nghĩ đến là mấy tháng sau Hoàng Đại Lâm đột ngột qua đời. Chuyện như vậy thành ra lại giải quyết cho họ một vấn đề lớn. Về sau không cần phải lo lắng chuyện này nữa. Cũng bởi vì thế mà Lưu Quang Vĩ còn làm bộ cầm 3.000 đồng đến nhà Hoàng Đại Lâm tỏ vẻ an ủi thân nhân anh ta. Nhưng sau khi Lưu Quang Vĩ đến nhà anh ta mới biết được, trước khi Hoàng Đại Lâm xảy ra chuyện, vợ anh ta đã đưa con trai bỏ đi. Bây giờ trong nhà anh ta chẳng còn ai cả, và Lưu Quang Vĩ đã bỏ túi luôn 3.000 đó. Nghe đến đây, tôi nghi ngờ hỏi Triệu Bắc Hân. Sau đó các ông có hỏi thăm những người công nhân ở cùng phòng với Hoàng Đại Lâm không? bọn họ có biết trước khi chết Hoàng Đại Lâm có thái độ gì bất thường không? Triệu Bắc Hân lắc đầu nói, lúc đó nhà máy sắp xếp cho Hoàng Đại Lâm chỉ làm việc ban ngày. Cùng ngày hôm đó, những công nhân khác trong phòng đều làm việc ca đêm, cho nên không ai biết Hoàng Đại Lâm phát bệnh khi nào. Tôi hỏi tiếp, lúc đó những công nhân ở cùng phòng ký túc xá với Hoàng Đại Lâm, ngoài Mạnh Đào ra, còn có những ai? Triệu Bắc Hân suy nghĩ rồi nói, trong nhà máy có quá nhiều người, nên bây giờ không biết ngay được, hình như Vua Hải Đông cũng ở cùng ký túc xá đó. Đàm Lỗi nói xen vào, Vua Hải Đông là ai? Chính là người công nhân thứ ba nhảy lầu phải không? Triệu Bắc Hân gật đầu, lại nói, đúng là cậu ta. Tôi không khỏi nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ những người chết trước đây đều đã từng biết với Hoàng Đại Lâm. Bây giờ xem ra Triệu Bắc Hân cũng không biết được bao nhiêu chuyện. Nếu như chúng tôi muốn biết rõ những chuyện liên quan đến Hoàng Đại Lâm, thì nhất định phải tìm ra được người tên Mạnh Đào kia. Không ngờ lúc này thư ký văn phòng đột nhiên đẩy cửa bước vào, sau đó đưa mấy tờ giấy A4 cho Triệu Bắc Hân. Đây là đơn xin nghỉ việc của mấy người công nhân, bọn họ đều không muốn tiếp tục làm việc ở nhà máy này nữa. Triệu Bắc Hân đang buồn bực khó chịu, tức giận bảo, bây giờ không làm thì trừ một tháng tiền lương, bảo bọn họ tự xem xét đi. Nói xong, ông ta ném mấy tờ đơn nghỉ việc lên mặt bàn. Trong lúc vô tình, tôi nhìn thoáng qua mấy tờ giấy trên mặt bàn, lại nhìn thấy cái tên Mạnh Đào trình ảnh trong đó. Trong nhà máy có bao nhiêu người tên Mạnh Đào? Tôi hỏi. Thư ký văn phòng không hiểu. Toàn nhà máy có hơn 30.000 công nhân. Tôi không thể nhớ hết được. Có điều, Mạnh Đào ở phân xưởng số 3 thì chỉ có một tên là người Mạnh Đào thôi. Tôi vội mở hồ sơ của Mạnh Đào ra xem. Phát hiện từ khi vào nhà máy, cậu ta đã luôn làm việc ở xưởng số 3. Như vậy là đơn từ chức này nhất định là Mạnh Đào mà chúng tôi biết kia. Tên nhóc này xem ra đang chột dạ rồi đây, xảy ra chuyện nên muốn chạy trốn đây mà. Hôm nay cậu ta mà không nói hết những chuyện tình mình đã biết, thì đừng có nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi đây. Nghĩ như vậy, tôi ngẩng đầu hỏi Triệu Bắc Hân, trước đây Hoàng Đại Lâm ở ký túc xá phòng bao nhiêu? Lần này, Triệu Bắc Hân trả lời tôi ngay. Cậu ta ở phòng 5023, tầng 5, tòa nhà C. Tôi liếc mắt ra hiệu với chú Lê. Chú ấy nhìn thấy lập tức hiểu ý tôi, quay người nói với Triệu Bắc Hân. Nếu như tiện thì làm phiền phó chủ nhiệm Triệu dẫn chúng tôi đến xem căn phòng kia một chút có được không? Bởi vì khi đó những công nhân ở phòng 5023 đều đang đi làm, cho nên Triệu Bắc Hân đã đến chỗ quản lý ký túc xá ở tầng 1 để lấy chìa khóa phòng 5023. Khi chúng tôi tìm đến người quản lý ký túc xá thì biết thêm được một việc, đó là người nhảy lầu tự sát Tôn Lương Tả là người ngủ trên chính giường của Hoàng Đại Lâm đã dùng khi còn sống. Lúc vào được phòng 5023, chúng tôi bị mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi. Đàm Lỗi không chịu được chửi bậy. Đờ mơ, sao phòng này thối vậy? Chú Lê bình tĩnh hơn, chỉ khẽ nhíu mày rồi đi vào trong. Dù sao thứ mùi này vẫn còn dễ chịu hơn so với mùi xác phân hủy. Điều kiện trong phòng ký túc xá khác xa so với phòng ngủ bình thường. Một phòng này cho 10 người ở. Thật ra thì nghĩ lại trước đây, chúng tôi ở phòng ký túc xá Nam có 6 người mà mùi đã khó ngửi rồi, chứ nói gì đến một căn phòng 10 người đàn ông ở cùng. Từ độ nặng mùi có thể thấy, căn phòng này dương khí rất mạnh. Về lý thuyết, không thể xuất hiện mấy thứ tà ma yêu quái làm loạn ở đây mới đúng. Nhưng bình thường, nếu như vậy cả, chuyện gì càng khó xảy ra thì lại càng hay xảy ra. Sau đó mấy chúng tôi theo sau lưng chú Lê đi vào, phát hiện mặc dù mùi có hơi nặng, nhưng vẫn được coi là gọn gàng sạch sẽ. Có lẽ sẽ có người đến kiểm tra định kỳ theo giờ nào đó, cho nên mặc dù không được thơm tho thì bên ngoài vẫn nhìn được. Lúc này chú Đề đi đến một chiếc giường đặt cạnh cửa sổ. Chú trầm giọng nói, đây chính là giường ngủ của Tôn Lương Tả sao? Tôi đi đến đó xem xét, phát hiện trong tất cả giường ngủ chỉ có chiếc giường này bên trên có đồ ăn vặt. Có lẽ là một người công nhân cùng phòng bỏ lên vì đêm hôm qua trước khi chết Tôn Lương Tả đã ra ngoài mua đồ ăn vặt. Có lẽ lúc này, người nhà Tôn Lương Tả đã thu dọn xong đồ đạc của cậu ta mang đi, cho nên chắc chắn không tìm được thứ gì có tàn hồn của cậu ta bám vào. Có lẽ bên trên những thứ này cũng không có thứ gì có khả năng lưu giữ ký ức tàn hồn. Dù sao, cũng chẳng ai đi coi đồ ăn vặt là thứ yêu quý nhất cả. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ ý định, lục lọi tìm trên giường cậu ta một lúc, biết đâu lại tìm được thứ gì đó thì sao? Kết quả tôi tìm được bên dưới đệm giường có một bức thư. vì bức thư này bị kẹp giữa đệm và giường cho nên không có ai phát hiện. Tôi bây giờ mới tiến đến mở bức thư ra, đọc qua nội dung bên trong. Thấy đây là thư Tôn Lương Tả viết cho một người tên là Lưu Dĩnh. Trong thư, cậu ta thổ lộ nỗi khổ tương tư của mình với Lưu Dĩnh. Xem ra cô gái tên Lưu Dĩnh này là người yêu thầm của cậu ta. Bản thân bức thư này cũng không có vấn đề gì quá lớn. Đa phần đều là những lời thể hiện tâm tình của đôi trẻ yêu nhau. Chỉ duy có một đoạn văn thu hút sự chú ý của tôi. Tôn Đương Tả đã là viết như thế này. Không biết vì sao, mấy ngày hôm nay anh luôn có cảm giác có người sau lưng của anh. Nhưng quay đầu lại thì không thấy ai cả. Có lẽ mấy ngày nay bị thiếu ngủ trầm trọng nên mới bị ảo giác. Tôi nhìn phần ghi này, ngày tháng là hôm qua. Xem ra Tôn Đương Tả viết bức thư này vào lúc ban ngày hôm qua. Trong thư cậu ta có đề cập đến người sau lưng, còn lại chính là tả ma bám lên người cậu ta. Chú Lê nhìn tôi cầm bức thư thì dương mắt hỏi tôi, có phát hiện được gì không? Tôi lắc đầu, trên thư không có tàn hồn của Tôn Lương Tả. Có điều trong thư cậu ta có nhắc đến chuyện gần đây không có cảm giác như có người đi theo sau lưng. Chú Lê thản nhẹ, cho đến bây giờ trong nhà máy đã chết 5 mạng người rồi, đã phát hiện được 2 người có ít quan hệ với Hoàng Đại Lâm. Xem ra cái chết của Hoàng Đại Lâm không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tôi rất đồng ý với suy nghĩ của Chu Lê, nhưng nếu oan hồn của Hoàng Đại Lâm thực sự quay về báo thù, thì người đầu tiên anh ta tìm đến nên là lãnh đạo nhà máy này chứ. Lúc này Chu Lê đang suy nghĩ một chút, rồi quay ra nói với Triệu Bắc Hân, vẫn còn đang đứng ở cửa, không dám vào. Chú dặn dò ông ta đi thu xếp để tối nay chúng tôi ở lại phòng này, bố trí cho tất cả các công nhân khác chuyển sang nơi khác nghỉ tạm, trừ Mạnh Đào ra. Mặc dù chúng tôi cũng không thể chắc chắn rằng Hoàng Đại Lâm có tìm đến Mạnh Đào hay không, nhưng có thể chắc chắn tên đó nhất định biết chút chuyện gì đó. Cho nên tối nay, chúng tôi nhất định phải moi được nội tình từ cậu ta. Tạm thời điều chuyển phòng không phải là việc khó, nhưng khó là phải giấu được Mạnh Đào. Trong tình huống không thể để cậu ta biết chuyện gì, âm thầm truyền hết những công nhân cùng phòng sang phòng khác. May mà bình thường, Mạnh Đào cũng không hay giao tiếp với mọi người trong phòng. Ngoại trừ giờ làm việc, còn lại cậu ta hầu như không nói chuyện với những công nhân khác. Bởi vậy Triệu Bắc Hân cũng dễ dàng hoàn thành xong việc của mình. Nghe một công nhân cùng phòng cậu ta nói, nếu Mạnh Đào làm căng ngày thì hết giờ làm sẽ về phòng thay quần áo rồi đi ngay. Bình thường sẽ chơi đến khuya mới trở về. Còn nếu như cậu ta làm ca đêm thì ngày hôm sau sẽ ngủ cả ngày. Trong cảm nhận của mọi người, Mạnh Đào là một người không thân thiện, hòa đồng, luôn đem lại cho người khác một cảm giác cao ngạo xem thường người ta, cho đến những công nhân khác không hay chủ động nói chuyện với cậu ta. Buổi tối hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi tan làm, Mạnh Đào đi phải về ký túc xá thay quần áo. Trong thời gian đó, cậu ta cũng không hề chú ý đến việc những người trong phòng hôm nay không phải là những công nhân cùng phòng với mình khi trước. Tôi nhìn bóng lưng của Mạnh Đào rời đi, nói nhỏ, thần kinh thằng nhóc này cũng tốt thật. 4 người xa lạ, chúng ta xuất hiện trong phòng nó mà nó không hề nhận ra luôn. Đàm Lỗi hừ lạnh, loại người này em gặp nhiều rồi, mặt để lên đỉnh đầu ấy. Rõ ràng mình cũng chẳng hơn gì ai, nhưng lúc nào cũng nghĩ mình cao hơn người khác một bậc. Tôi duỗi lưng rồi nói, không biết thằng nhóc này đi chơi đến mấy giờ mới về đây, chúng ta cứ ngủ đi đã. Không có ai phản đối đề nghị của tôi, vì tối hôm nay chúng tôi nhất định phải thẩm vấn ban đêm cái tên Mạnh Đào này. Còn cả âm hồn làm hại mấy mạng người kia không chừng cũng sẽ xuất hiện gây sự nữa chứ. Cho nên nhất định phải ngủ để mà lấy sức chiến đấu. Không bao lâu sau, tôi đã nghe thấy tiếng chú Lê ngáy phe phe. Năng lực thích ứng của lão già này mạnh thật đấy. Không quan tâm là ở đâu, chỗ nào cũng có thể nhắm mắt là ngủ say ngay được. Thật ra tôi cũng muốn được như chú ấy, nhưng không biết có phải là vì lo lắng Hoàng Đại Lâm sẽ bất ngờ xuất hiện hay là không, mà mãi tôi chẳng ngủ được gì. Lúc này Đinh Nhất nằm ở giường bên cạnh lại nói nhỏ với tôi, yên tâm ngủ đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi cậu dậy. Tôi ừ một tiếng trả lời anh ta, nhưng phải nói là có câu này của Đinh Nhất tôi thực sự đã mơ màng ngủ tiếp đi. Không biết đã ngủ qua bao lâu, bỗng nhiên có tiếng mở cửa lạch cạch đánh thức tôi dậy. Tôi bừng tỉnh mở mắt ra nhìn thì thấy Mạnh Đào đã đi chơi về. Tên nhóc này vẫn không hề phát hiện ra trong phòng có điểm gì không có đúng cả. Càng người toàn mưu rượu nồng nặc, cậu ta cởi bỏ quần áo rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng đúng lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy có một bóng người từ phía sau lưng Mạnh Đạo đi đến. Người kia có hình dáng đứng vô cùng kỳ quái, nửa người trên hóp lưng xuống giống như là một con mèo đứng sau lưng Mạnh Đạo. Nếu đổi thành người khác, có lẽ trong lúc nhất thời sẽ không biết người đứng sau lưng Mạnh Đạo là ai. Nhưng tôi nhận ra ngay, đó chẳng phải chính là bóng dáng mờ ảo của Hoàng Đại Lâm hay sao? Đúng lúc ấy, Đinh Nhất và bọn Chu Lê cũng tỉnh dậy, tất cả đều không nhúc nhích, nhìn chăm chăm vào cái bóng quỷ dị kia. Cái bóng quỷ dị sau lưng của Mạnh Đào. Bây giờ không ai trong mấy người chúng tôi dám hành động thiếu suy nghĩ, đều đợi bóng dáng kia có hành động trước. Mà tên nhóc Mạnh Đào này lại không hề có chút phản ứng nào. Cậu ta nấc một cái đầy hơi rượu rồi chuẩn bị lên giường đi ngủ. Nhưng điều làm chúng tôi ngạc nhiên là bóng dáng sau lưng Mạnh Đào hình như không hề có hứng thú với bản thân tên Mạnh Đào kia, mà đi thẳng đến giường Tôn Lương Tả rồi ngồi xuống, sau đó nghiêng người nhìn những đồ ăn vặt trên giường. Thế vậy trong lòng tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ Hoàng Đại Lâm và Tôn Lương Tả đều thích ăn vặt sao? Không đúng, Hoàng Đại Lâm không phải Tôn Lương Tả, chẳng là anh ta đang nhìn chiếc giường mình đã từng ngủ trên đó. Thật ra nếu không tính đến việc sau khi thành oan hồn Hoàng Đại Lâm đi lại người, thì khi còn sống, anh ta là một người khá là đoàn hoàng. Vì từ lần nhận xét của mọi người, từ Triệu Bắc Hân đến lãnh đạo nhà máy, cho nên bà chị bán hàng trong siêu thị đều là đánh giá Hoàng Đại Lâm là một người hiền lành. Bị nhà máy chèn ép như vậy cũng không đi kiện cáo gì, vẫn thành thật làm việc trong nhà máy. Nếu như không phải Hoàng Đại Lâm bị lên cơn đau tim đột ngột qua đời, có khi bây giờ anh ta vẫn đang cần cù làm việc trong nhà máy ấy chứ. Một người như vậy trước khi chết đã phải trải qua chuyện gì mới khiến cho anh ta biến thành một oan hồn đi hại người như vậy. Lúc này, từ phía giường Mạnh Đào truyền ra tiếng ngáy. Nếu thằng nhóc này mà biết trong phòng ngoại trừ có thêm mấy người lạ mặt chúng tôi, thì còn có thêm một oan hồn nữa. Không biết cậu ta có thể ngủ ngon như bây giờ không ấy nhỉ? Đột nhiên, có bóng người lúc bây giờ vừa rồi còn ngồi trên giường Tôn Lương Tả, đột nhiên lắc mình đi đến trước người Mạnh Đào. Chu Lê lập tức rút ra một lá bùa dán thẳng lên bóng người kia. Một tiếng ba vang lên, oan hồn Hoàng Đại Lâm lập tức lùi về phía sau mấy bước. Cùng lúc đấy, Mạnh Đào vốn đã say rượu ngủ say cũng đã bừng tỉnh. Cậu ta hoảng sợ nhìn Hoàng Đại Lâm dần dần biến mất ngoài cửa. Mãi sau mới nghe Mạnh Đào lẩm bẩm nói, tại sao lại đến tìm tôi? Cái chết của anh không liên quan gì đến tôi cả. Tôi đã nói với Dương Bộc Sâm rồi, là anh ta bỏ mặc anh. Mấy tên nhóc này chắc nhắc đến tên của người nhảy lầu thứ tư đây mà, Dương Bộc Sâm. Tôi lập tức xuống giường, bèn giật bật đèn. Sau đó lạnh lùng hỏi cậu ta, trước đây Hoàng Đại Lâm đã chết như thế nào, có phải có liên quan đến cậu không? Đột ngột có ánh sáng chiếu vào Mạnh Đào, khiến cho cậu ta chưa kịp thích ứng. Cậu ta sững người nhìn chúng tôi một lúc mới bừng tỉnh. Tại sao lại là các anh? Anh, sao các anh lại ở trong phòng của tôi? Sau khi nói xong, cậu ta lập tức nhìn sang những chiếc giường khác. Lúc này cậu ta mới phát hiện, ở đây ngoài mấy người chúng tôi ra thì không còn người công nhân nào khác. Mọi người đâu cả rồi? Triệu Toàn và Diệp Cường đâu? Các người vào bằng cách nào? Các người dựa vào cái gì mà vào phòng của chúng tôi? Mạnh Đào mới trải qua kinh hãi nên càng nói càng kích động hơn. Tôi không nhịn được mà quát lên. Im mồm, nói thật cho cậu biết, tất cả công nhân ở phòng với cậu đều đã bị chúng tôi chuyển sang nơi khác rồi. Hôm nay chúng tôi đến là vì muốn điều tra nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của ông Hoàng Đại Lâm. Vừa nãy cậu cũng nhìn thấy oan hồn của Hoàng Đại Lâm rồi đấy. Nếu cậu không muốn phải chết thảm như Tôn Lương Tả, thì hãy khôn hồn kể hết những chuyện mình biết rõ ràng. Như vậy, may ra mới giữ được cái mạng nhỏ của cậu. Nghe tôi nói xong, ánh mắt của Mạnh Đào không ngừng lảo đảo qua lại. Có lẽ trong lòng cậu ta có quỷ, nên chột dạ. Chu Lê tiện đà tấn công luôn. Chúng tôi là người do Tổng Giám Đốc Phác mời đến giải quyết những chuyện xảy ra gần đây trong nhà máy. Loại chuyện liên quan đến oan hồn này, không phải cậu cứ rời khỏi nhà máy là có thể hóa giải. Chúng tôi đến đây là có thể giải quyết vấn đề, không phải để truy cứu trách nhiệm. Nếu như cậu còn muốn sống rời khỏi nơi này, thì tôi khuyên cậu nói thật ra đi. Mạnh Đào nghe xong cười khổ. Tôi cũng biết mấy vị là cao nhân. Có điều tôi thực sự không hại chết thầy Hoàng. Hôm đó, anh ấy thực sự bị lên cơn đau tim rồi qua đời. Tôi lạnh lùng nói, thật sự như vậy sao? Vậy cậu sợ cái gì? Vì sao oan hồn của Hoàng Đại Lâm lại đến tìm cậu? Nếu bây giờ cậu mà không nói thật, thì đổi lại sẽ là thêm một công nhân nữa ngã lầu mà chết thôi. Mạnh Đào nghe vậy thì tỏ ra bất lực, dùng tay vò tóc. Sau một lúc, cậu ta mới ngập ngừng kể cho chúng tôi nghe chuyện xảy ra hôm Hoàng Đại Lâm chết. Hôm đó thầy Hoàng nói mình không có thoải mái. Hóa ra sau khi Hoàng Đại Lâm bị phân về tổ bọn họ làm việc, vì cấp trên cố ý dặn dò phải giảm bớt công việc và thời gian làm việc của anh ta, cho nên lượng công việc anh ta làm chỉ bằng một nửa so với bình thường. Như vậy sẽ khiến lượng công việc và thời gian làm của những người cùng tổ tăng lên. Chính vì thế mà Mạnh Đào đã từng tìm đến Triệu Bắc Hân phản ánh về vấn đề này, đề nghị này của nhà máy tăng thêm một công nhân cho tổ của họ. Thế nhưng, sau khi nhà máy họp nghiên cứu và thảo luận thì cho rằng việc này không cần thiết, cho nên không đồng ý với đề nghị của nhóm Mạnh Đào về chuyện này. Mặc dù ban đầu công nhân trong tổ cũng rất đồng cảm và là chiếu cố tên Hoàng Đại Lâm, thế nhưng cùng nhận tiền như nhau mà công việc lại phải làm nhiều hơn, một ngày hai ngày còn chịu được, thời gian bắt đầu dài, không có công nhân cảm thấy khó chịu. Nhất là khi thân thể Hoàng Đại Lâm không thoải mái, muốn xin nghỉ, càng khiến cho những công nhân trong tổ không vui vẻ gì. Sáng hôm Hoàng Đại Lâm xảy ra chuyện, anh ta vẫn vào xưởng làm như mọi ngày. Nhưng làm được một nửa buổi thì cảm thấy lồng ngực khó chịu, buồn nôn. Thế là anh ta xin tổ trưởng, lúc đó là Dương Bộc Sâm, cho về ký túc xá nghỉ. Mặc dù thiếu đi Hoàng Đại Lâm, nhưng lượng công việc hôm đó vẫn phải hoàn thành. Thế nên cả tổ phải tăng ca để đền bù lại. Khi đó ngoại trừ Mạnh Đào thì còn có Vũ Hải Đông cũng ở cùng phòng ký túc xá với Hoàng Đại Lâm. Trước giờ cơm tối, bọn họ có quay lại ký túc xá để lấy đồ. Cũng chính lúc đó, sắc mặt Hoàng Đại Lâm tái nhợt, anh ta nói với hai người bọn họ rằng mình rất khó chịu. Bọn họ có thể nói với tổ trưởng Dương Bộc Sâm tìm một chiếc xe đưa anh ta đến bệnh viện kiểm tra không? Vì cảm phải làm thêm giờ, nên Mạnh Đào và Vũ Đông Hải khó tránh khỏi có phần tức giận. Họ miễn cưỡng nói, được, nếu chúng tôi nhìn thấy tổ trưởng Dương sẽ nói với anh ta. Kết quả, sau khi hai người này đi vào nhà máy thì quên luôn chuyện này, cho đến khi bọn họ nhớ ra thì đã là 2 tiếng sau hơn. Mà lúc này, Dương Bộc Sâm vì phải làm thêm giờ nên tâm trạng bực bội, vừa nghe Mạnh Đào và Vũ Đông Hải báo cáo tình hình, lập tức tức giận nói, thân thể anh Hoàng không phải thoải mái sao? Bây giờ đã mấy giờ rồi, chúng ta còn phải hoàn thành xong việc đã. Sáng ngày mai, tôi sẽ sắp xếp xe đưa anh ta đi bệnh viện kiểm tra một lần. Đợi đến khi tất cả mọi người tan ca quay lại ký túc xá, họ ngửi thấy trong phòng có mùi nước tiểu. Mấy người tìm nơi phát ra mùi thì phát hiện nó bốc ra từ người của Hoàng Đại Lâm. Mặc dù vì thân thể tàn tật nên Hoàng Đại Lâm không quá chú ý đến vệ sinh cá nhân, thế nhưng chưa bao giờ xảy ra việc đi tiểu luôn trên giường như thế này. Thế nên mọi người vội vàng đến chỗ Hoàng Đại Lâm xem anh ta thế nào, không ngờ lại phát hiện anh ta không còn thở nữa. Lúc đó, Mạnh Đào và Vũ Hải Đông mới biết đã xảy ra chuyện lớn. Bọn họ mau chóng gọi điện cho Dương Bộc Sâm, nói cho anh ta biết tình hình Hoàng Đại Lâm không tốt cho lắm. Cuối cùng khi nhân viên 120 đến nơi, thì Hoàng Đại Lâm đã chết rồi. Mùi xú uế trên giường anh ta là do trước khi chết, anh ta quá đau đớn, cho nên không khống chế được mà tiểu tiện trên giường luôn. Nếu như ngay từ đầu, Mạnh Đào và Vũ Hải Đông giúp đỡ Hoàng Đại Lâm đưa anh ta đến bệnh viện, thì có lẽ anh ta sẽ không chết. Mạnh Đào, Vũ Hải Đông là và Dương Bộc Sâm nữa đều hiểu rất rõ điều ấy. Nhưng sau đó bọn họ đều sợ phải chịu trách nhiệm, cho nên 3 người đã vô cùng ăn ý, không đề cập đến chuyện này. Trước đó, khi Mã Kiến và An Tuệ Khiết xảy ra chuyện, Mạnh Đào vẫn chưa lo lắng gì cho lắm. Vì dù sao cả nhà máy có hơn 30.000 công nhân, hẳn là không phải ai cũng quen biết Hoàng Đại Lâm đấy chứ. Nhưng sau khi Vũ Hải Đông và Dương Bộc Sâm chết đi, cậu ta mới ý thức được chuyện này có lẽ liên quan đến việc Hoàng Đại Lâm báo thù. Thật ra, từ lúc Hoàng Đại Lâm chết đi, Mạnh Đào cũng kể từ ngày ấy mắc phải chứng, ngủ mất ngủ trầm trọng. Sở dĩ ngày nào cậu ta cũng ra ngoài uống rượu là vì nếu như không uống say, cậu ta không thể ngủ yên được. Chỉ cần nhắm mắt lại là vẻ mặt cầu xin sự giúp đỡ của Hoàng Đại Lâm đêm hôm đó lại hiện lên trước mắt cậu ta. Cho dù bình thường Mạnh Đào có láo toét thế nào, nhưng khi đối mặt với một sinh mệnh mất đi vì sai lầm của mình, cậu ta vẫn cảm thấy bất an. Bởi vậy chỉ cần trời vừa tối, cho dù là 1 phút, cậu ta cũng không muốn ở lại khu ký túc xá. Nhất định phải ra ngoài uống đến say rồi mới quay về ngủ. Nghe Mạnh Đào nói xong, tôi vội hỏi cậu ta, Tôn Lương Tả có quen Hoàng Đại Lâm không? Mạnh Đào lắc đầu. Không biết, sau khi thầy Hoàng qua đời, Tôn Lương Tả mới chuyển lên ở. Nhưng cậu ta đã nói qua điện thoại với bạn nhiều lần rằng không muốn ở trong phòng ký túc xá này. Còn cụ thể là vì sao thì cậu ta không nói. Chu Đề đột nhiên hỏi, cậu cảm thấy là vì chuyện gì? Nét mặt của Mạnh Đào hơi sợ hãi. Còn có thể bởi vì cái gì? Nhận định là do chiếc giường mà cậu ta ngủ rồi. Thần Hoàng đã chết ở trên chính chiếc giường đó. Nếu như anh ấy thực sự biến thành âm hồn không tan, đương nhiên sẽ không thích người ngủ trên giường của mình. Nói đến đây, Mạnh Đào đột nhiên chuyển sang thái độ khẩn cầu, nói với chúng tôi. Tôi biết mấy vị là đại sư do Tổng Giám Đốc Pháp mời đến. Cầu xin các vị hãy cứu tôi với. Nếu lúc đó tôi biết thầy Hoàng bệnh nặng như vậy, tôi nhất định sẽ gọi 120. Tôi không muốn chết. Cầu xin các ngài hãy cứu tôi. Có thể nhận ra Mạnh Đào thực sự sợ hãi vì những người liên quan đến chuyện này cũng chỉ còn mình cậu ta chưa chết. Khó trách cậu ta muốn nghỉ việc chuyển đi nơi khác. Nhưng việc này có một số điểm chưa rõ ràng. Nếu như Tôn Lương Tả chết là do Hoàng Đại Lâm, thì bởi vì sao mà Mã Kiến và An Tuệ Khiết lại chết chứ? Hai người bọn họ đều không ở cùng tòa ký túc xá với Hoàng Đại Lâm cơ mà. Mạnh Đào thấy chúng tôi đều không nói gì thì sốt sáng bảo, tôi cũng biết oán khí của thầy Hoàng rất nặng, khó đối phó, nhưng bây giờ nếu ngay cả mọi người cũng không chịu giúp chúng tôi, thì tôi nhất định phải chết. Tôi chỉ có chút tiền tiết kiệm, nếu mọi người có thể giúp, tôi vượt qua kiếp nạn này, tôi sẽ đưa hết cho mọi người. Tôi buồn cười rồi nói, chúng tôi không cần tiền bổ hồi nước mắt của cậu, cậu đã gặp được chúng tôi, nên chúng tôi sẽ không dương mắt nhìn cậu chết. Tối nay sẽ không có chuyện gì nữa đâu, cậu cứ yên tâm ngủ đi. Có chuyện gì, ngày mai chúng ta lại nói. Mạnh Đào nửa tin nửa ngờ quay về giường mình nằm xuống, nhưng không được mấy phút lại ngồi dậy. Sau đó cầm chăn chạy đến chiếc giường, cách chiếc giường của Hoàng Đại Lâm và Tôn Lương Tả xa hơn một chút. Xem ra cậu ta thực sự sợ hãi, nửa đêm Hoàng Đại Lâm sẽ quay trở lại. Thật ra có chúng tôi ở đây, Hoàng Đại Lâm chắc chắn sẽ không quay lại nữa. Nhưng còn sau này thì sao? Chúng tôi cũng không thể ngày ngày đi theo thằng nhóc này được. Một đêm không bộng mị, cho đến sáng hôm sau, Mạnh Đào mang một đôi mắt gấu trúc ngồi trước mặt chúng tôi. Xem ra thằng nhóc này đây cả đêm cũng không ngủ được. Đây cũng là chuyện đương nhiên thôi. Một người trải qua chuyện như thế mà có thể ngủ ngon được mới là lạ đấy. Mạnh Đào thấp thỏm hỏi, mấy vị đại sư, hôm nay tôi nên làm gì đây? Tôi suy nghĩ một lát rồi nói với cậu ta, hôm nay cậu làm ca nào? Dạ, tôi làm ca ngày. Tôi gật đầu nói, vậy cậu cứ đi làm bình thường thôi. Cho dù oan hồn có lợi hại thế nào cũng không thể xuất hiện giữa ban ngày được. Điều này thì cậu có thể yên tâm. Chờ đến xế chiều, trước khi trời tối, chúng tôi sẽ đến xưởng tìm cậu. Mạnh Đào hơi lo lắng. Hãy để tôi xin nghỉ hôm nay nhé. Chủ đề khoát tay với cậu ta. Cậu phải hành động giống như bình thường. Nếu không, chỉ sợ oan hồn kia sẽ tìm cách để mà tiếp cận cậu thôi. Tôi nghe là biết lão Lê đang dọa Mạnh Đào. Hiện tại thằng nhóc này đang sợ hãi quá độ. Nếu như không nói như vậy, thì chỉ sợ cả ngày hôm nay cậu ta sẽ lẹo đẹo đi theo chúng tôi. Nếu như thế, thà cứ để cậu ta đi làm còn hơn. Vất vả lắm mới đuổi được Mạnh Đào đi. Chu Đề nói với chúng tôi. Chu Đuần cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Nếu như nói sự kiện một loạt công nhân nhảy lầu đều là do Hoàng Đại Lâm báo thù, vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Mã Kiến và An Tuệ Khiết? Chẳng lẽ bọn họ cũng liên quan đến Hoàng Đại Lâm sao? Tôi lắc đầu. Không phải. Theo lý thuyết thì khi còn sống, Hoàng Đại Lâm là một người thật thà. Ngoài ba người Mạnh Đào đã sai sót dẫn đến cái chết của anh ta ra, thì anh ta sẽ không gây ra thủ oán gì với những người khác mới đúng. Nếu không phải người đầu tiên anh ta tìm đến báo thù, chắc chắn phải là Tổng Giám Đốc Pháp và chủ nhiệm Lưu chứ. Đàm Lỗi lại đưa ra một cách lý giải khác. Sao anh biết anh ta không đi tìm? Không phải Tổng Giám Đốc Pháp mới về nước hay sao? Biết đâu chủ nhiệm Lưu Quang Vĩ cũng không thường xuyên làm việc ở nhà máy này thì sao? Đúng là như vậy. Trước đó, có nghe Triệu Bắc Hân nói qua, Lục Quang Vĩ nói thời gian gần đây cơ thể không được thoải mái nên thỉnh thoảng ông ta mới đến nhà máy một chút, còn lại đều không ở đây. Cho oan hồn của Hoàng Đạt Lâm bây giờ có lợi hại thế nào, anh ta cũng không có khả năng rời khỏi nơi này đi theo Lưu Quang Vĩ về nhà đấy chứ. Trước mắt chỉ có thể xác định rằng Hoàng Đại Lâm thực sự là âm hồn không tan, nếu không anh ta đã chết được 2 tháng, đáng lẽ phải đến địa phủ đầu thai lâu rồi mới đúng, chứ không nên xuất hiện ở đây. Thế nhưng vấn đề chúng tôi cần quan tâm ở đây là cái chết của Mã Kiến và An Tuệ Khiết có liên quan đến anh ta hay không. Xem ra nếu muốn triệt để làm rõ vấn đề này, chúng tôi phải đặt sự chú ý vào hai vụ nhảy lầu trước mới được. Điều tra thật kỹ tư liệu hoàn cảnh của Mã Kiến và An Tuệ Khiết. Tài liệu Triệu Bắc Hân đưa cho chúng tôi quá sơ sài. Ngoài trừ biết được số căn cước và địa chỉ gia đình thì không có thêm thông tin nào giá trị cả. Có điều khi chúng tôi kiểm tra lại tài liệu của hai người bọn họ thì phát hiện ra bọn họ đều đến từ khu vực phía Bắc của khu dân cư mới. Thế nhưng, những nhà máy như thế này đa phần đều tuyển công nhân là người dân khu vực xung quanh nhà máy, cho nên bọn họ đến từ cùng một làng cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Có điều bọn họ ở một vùng làng cũng có cái tiện khi chúng tôi đi điều tra. Ít nhất, chúng tôi cũng không cần phải chạy đi hai nơi. Đương nhiên, chúng tôi cũng không thể cứ thế tìm đến nhà người ta, phải nhờ Triệu Bắc Hân lấy danh nghĩa lãnh đạo nhà máy, dẫn chúng tôi đến hỏi han, thăm hỏi gia đình nhà người ta mới được. Thế là cho đến xế chiều của ngày hôm ấy, Triệu Bắc Hân mang theo chút đồ đi cùng chúng tôi đến thôn cách phía bắc khu dân cư mới 20 cây số. Đoàn người chúng tôi đến nhà Mã Kiến trước, nhưng không biết vì sao cổng nhà anh ta lại khóa trái. Hỏi thăm hàng xóm thì mới biết mấy hôm nay cha mẹ Mã Kiến đến nhà con gái trong thành phố chơi, mấy ngày nữa mới trở về. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành đến nhà An Tuệ Khiết. Vì An Tuệ Khiết đã được cảnh sát xác định là tự tử, cho nên cũng không nhận được bao nhiêu tiền trợ cấp. Bởi vậy khi người nhà cô ta nhìn thấy chúng tôi, cũng không chào đón cho lắm. Có điều, tự dưng, có người tặng quà đến cửa. Thấy mấy món đồ trên tay chúng tôi, bọn họ vẫn để chúng tôi vào trong nhà. Từ hồ sơ của An Tuệ Khiết có thể nhìn ra, cô ấy là con cả trong nhà. Bên dưới cô ấy là một em trai, năm nay lên cấp 3. Sau khi An Tuệ Khiết trưởng thành, đã vào trong nhà máy làm công nhân, gia đình cô ấy thuộc dạng trọng nam khinh nữ. Đương nhiên, tư tưởng này ở nông thôn vẫn khá phổ biến, vì trong mắt cha mẹ An Tuệ Khiết, con gái cho dù giỏi giang thế nào, thì sau này cũng phải đi lấy chồng thôi. Con trai thì lại khác hẳn, sau này bọn họ có thể trông cậy vào con trai dưỡng già cho họ. Có điều hôm nay, chúng tôi cũng đến không phải là để tìm hiểu xem cha mẹ An Tuệ Khiết đối với cô ấy thế nào, mà là muốn tìm hiểu xem trong nhà An Tuệ Khiết có còn thứ gì cô ấy rất yêu quý khi còn sống hay không. Nhưng chúng tôi cũng không thể nói thẳng mục đích đó với cha mẹ An Tuệ Khiết được, nên chúng tôi đã viện một lý do, nói là hiện nay nhà máy cần tìm một quyển sổ ghi lại quá trình công tác của An Tuệ Khiết, nếu không bên tài vụ không có cách nào tính tiền tử tuất cho cô ấy. Mẹ của An Tuệ Khiết nghe vậy vội vàng đi vào phòng con gái tìm kiếm, nhưng bọn họ làm sao có thể tìm được một thứ không hề tồn tại chứ nhỉ? Sở dĩ chúng tôi nói như vậy chính là để chúng tôi có cớ để vào phòng của An Tuệ Khiết giúp bọn họ tìm kiếm. May ra sẽ có cơ hội tìm được vật gì đó đặc biệt thuộc về An Tuệ Khiết. Quả nhiên không bao lâu sau, mẹ của An Tuệ Khiết lo lắng đi đến. Quyển sổ công tác kia, trông như thế nào, tôi không tìm ra được. Tôi vội vàng nói, đó là một quyển sổ nhỏ màu xanh lục, công nhân nào trong nhà máy cũng có, hay là để cháu vào tìm giúp cô nha. Chắc có lẽ trong phòng An Tuệ Khiết cũng không có thứ gì đáng tiền, cho nên mẹ An Tuệ Khiết không đắn đo gì nhiều, là đồng ý để tôi vào tìm giúp bà ấy. Khi tôi đi vào phòng An Tuệ Khiết, trong phòng có một hơi thở thiếu nữ đặc thù ập vào tôi. Thiếu nữ ở gia đình bình thường, trong nhà thành phố thì với tuổi của An Tuệ Khiết vẫn còn đang đi học, trong khi cô ấy đã sớm phải vào nhà máy đi làm. Từ cách bày biện trang trí trong phòng có thể thấy, An Tuệ Khiết là một cô gái hết sức tiết kiệm, đồng thời là một cô gái rất yêu đời. Đồ đạc trong phòng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Trên tường có dán đầy giấy khen của cô khi còn đi học. Nói thật, từ khi bước chân vào căn phòng của An Tuệ Khiết, tôi dường như cảm nhận được cả cuộc đời của cô ấy. Tôi không nhịn được mà cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Lúc này mẹ của An Tuệ Khiết đi ở đằng trước bỗng quay lại rồi nói, con gái tôi không phải tự sát. Tôi cũng không biết nên trả lời bà ấy thế nào, đành gật đầu nói, cá nhân của cháu tin lời cô, nhưng cảnh sát và nhà máy không tin thì cháu cũng không có cách nào. Cô An này, nếu như mà cô có chuyện gì khó xử, có thể nói với cháu, cháu sẽ về cố gắng nghĩ cách, cô thấy thế nào? Mẹ của An Tuệ Khiết nghe xong cười bất đắc dĩ rồi nói, bọn họ đều đã khẳng định con tôi tự sát mà chết, cậu có thể giúp chúng tôi thế nào đây? Nhưng tôi hiểu con gái của mình, nó sẽ không thể tự sát đâu. Sau khi nói xong, bà ấy chỉ vào một cái bàn học nhỏ trong phòng và nói, đồ của Tiểu Khiết đều ở đây, Tôi vừa mới mở ra nhưng không tìm được thứ mà cậu nói. Tôi vội vàng đến trước bàn sách nhỏ kia, dùng tay chạm khẽ vào từng thứ. Tôi cố gắng cảm nhận sự tồn tại của tàn ồn An Tuệ Khiết. Không ngờ đúng lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến âm thanh than khóc như có như không của phụ nữ. Lúc ấy trong phòng chỉ có tôi và bà An, nhưng trừ khi bước vào, bà An vẫn luôn đứng phía sau tôi, cho nên tiếng nói của bà ấy không thể nào xuất hiện sau lưng tôi được. May mà tôi đã từng gặp không ít hoàn cảnh còn hoành tráng hơn, nên khi nghe thấy tiếng than khóc này cũng không hốt hoảng gì cả. Tôi giả bộ điềm tĩnh như không có việc gì xảy ra và quay đầu lại nhìn. Có một cái bóng hư ảo bồng bềnh ở bên cạnh cửa tủ quần áo phía sau. Mặc dù lúc đó tôi chưa chắc chắn cái bóng kia có phải là âm hồn của An Tuệ Khiết hay không. Thế nhưng bây giờ đang là giữa ban ngày, cho dù có là lệ quỷ mạnh đến mức nào cũng không thể hiện thân giữa ban ngày được. Đúng lúc này, Đinh Nhất đi đến, anh ta thấy tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía sau thì hiểu ngay tôi đã nhìn thấy thứ gì đó. Nhưng từ ánh mắt nghi hoặc của anh ta có thể nhận ra anh ta không nhìn thấy gì cả. Thế nào rồi? Đinh Nhất thì thầm. Tôi lắc đầu nói, không có việc gì, có thể là do mắt tôi hoa. Nói xong tôi tiếp tục truyền tâm tìm kiếm thứ đặc biệt thuộc về An Tuệ Khiết. Tiếc rằng trên bàn học, trừ một số sách giáo khoa mà cô ấy đã từng dùng ra thì không có thứ gì đặc biệt. Đến tận khi mẹ của An Tuệ Khiết nói một câu đã nhắc tôi, vẻ mặt bà ấy đầy thương cảm nhìn những tờ giấy khen trên tường và nói, Tiểu Khiết rất thích những tờ giấy khen ấy, chỉ tiếc là khi hỏa táng không thể đốt nó cùng với con bé. Tôi thầm nghĩ trong lòng, những tờ giấy khen này là niềm tự hào cả đời này của cô ấy đây mà. Biết đâu trên đó lại có chứa tàn hồn của cô ấy. Nghĩ vậy tôi đưa tay sờ thử lên những tờ giấy khen kia, hy vọng có thể cảm nhận được những thứ gì đó. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.